Hình cảnh minh tinh, tác giả, Viên Du Ti, thực hiện, Thư viện báo, chương 96, siêu sao buổi hòa nhạc. Phá án hậu, Mẫn Học lại một lần nữa gọi điện thoại hướng Lâm Sảng gây nên tà. Hỏi tiểu nha đầu nghĩ muốn cái gì? Kết quả tiểu muội muội rất ngây thơ nói, chúng ta đi Disneyland, ba ba của ta mụ mụ đều không thời gian mang ta đi. Disneyland vào ở Ma Đô, Mẫn Học tự nhiên biết rõ, dù sao đã có 2 năm rồi, bất quá tại hắn trong tưởng tượng, chỗ kia khắp nơi đều là phấn phấn, các loại tiểu khả ái hoành hành, ngẫm lại còn có mấy phần sờn hết cả gai ốc nì, nhưng là nói ra lời nói giống như dội đi ra ngoài. Nước, đã hỏi qua tiểu muội muội nghĩ muốn cái gì, người ta cũng đã nói. Ta một đám ông lớn nhi lại há có thể lật lọng. Mẫn Học đang muốn dứt khoát trả lời, không có vấn đề, lúc. Điện thoại bên kia Lâm tiểu nha đầu PSUZ vui lên, Mẫn ca ca. Ta trêu chọc ngươi thì sao? Chúng ta đi xem buổi hòa nhạc. Ở này cuối tuần, không có vấn đề. Mẫn Học một tiếng đáp ứng xuống. Về sau Mẫn Học lập tức kịp phản ứng. Đây là lại bị đường lối, hắn vốn chỉ tính toán tùy tiện đưa tiễn cái lễ vật Lâm tiểu nha đầu cái này. Đường lối sâu hợp tâm lý học chi đạo nha. Kim lão gia tử rõ ràng chỉ nói qua, càng nữ nhân xinh đẹp càng hội gạt người. Nhưng hiện tại, ngay tiểu nha đầu phiến tử đều không có biện pháp khinh thường rồi. Cuối tuần là ai buổi hòa nhạc, như là đã bại. Mẫn Học cũng rất lưu manh. Lý Dân Vũ. Tốt ta hay nói giỡn, là Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc. Lâm tiểu nha đầu cũng biết mình tiểu hoa chiêu khẳng định sớm bị khám phá. Vì vậy trực tiếp đáp lại nói, Mẫn Học vốn cũng không còn tín. Lý Dân Vũ chỉ là hội giống hai cuống họng, cách có thể lái được buổi hòa nhạc còn kém 8 cái đẳng cấp. Bất quá nói đến Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc, Mẫn Học thật đúng là rất cảm thấy hứng thú. Nhưng không có đi hiện trường nghe qua, nghe nói rất nhiều minh tinh đều chuyên môn tiến đến cổ động. Nhân cơ hội này kiến thức hạ đến tột cùng như thế nào cũng không tệ. Bất quá còn có một vấn đề, lập tức tựu cuối tuần rồi. Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc vé vào cửa đều là vừa ra lò đã bị cướp sạch. Lúc này còn có thể đi nơi nào mua? Mẫn Học đều ở muốn. Muốn hay không mày dạn mặt dày trực tiếp hỏi Chu Tinh Hà muốn hay. Lâm tiểu nha đầu lại giống như run đũa tự đắc nói, trong tay ta thượng vừa vặn có 2 buổi hòa. Nhạc vé vào cửa ơ, Mẫn ca ca ngươi đến lúc đó chỉ cần ngươi đến thì tốt rồi. Mọi sự đã chuẩn bị chỉ thiếu Mẫn Học. Đã nói ta đáp tạ ngươi, như thế nào biến thành ngươi mời ta xem buổi hòa nhạc? Mẫn Học giờ khóc giờ cười. Lâm Sảng cười hắc hắc, theo giúp ta cho dù đáp tạ lạp tương đương cứ định như vậy. Nói xong cũng không đợi Mẫn Học phản bác, ngay lập tức cúp điện thoại, nhìn xem điện thoại, bất đắc dĩ lắc đầu. Mẫn Học nghĩ nghĩ, vừa phá án đặc biệt tử, thư giãn một tí cũng tốt, đúng lúc với tư cách độc thân cầu, cuối tuần cũng không có gì nhật trình. Chương trình trong một ngày, đi thì đi, mà bên kia, Lâm tiểu nha đầu một để điện thoại xuống, tự lập tức lại đánh cho khác một chiếc điện thoại. Mễ tiểu manh, chúng ta là không phải hảo tỉ muội, Lâm Sảng cùng lớp tiểu gia hỏa bạn Mễ này mầm rất là hiểu rõ. Nàng tính nết, nói, phải giúp gì bề bộn, hư, gì kia, cuối tuần Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc, ta hẹn đến ta lão công. Lâm Sảng tuy nhiên chưa nói xong, Mễ nảy mầm đã muốn nghe thấy dây cung thanh âm biết nhã ý. Lâm tiểu Sảng, ngươi quá mức, đã nói tỉ muội happy day nì ngươi lại để cho đi thông đồng nam hồ ly tinh. Cũng không biết Mẫn Học biết mình trở thành người ta trong miệng nam hồ ly tinh. Làm cảm tưởng gì, Mễ tiểu manh, không chính xác ngươi nói như vậy ta Mẫn ca ca. Nhưng hắn là ta trong suy nghĩ đại anh hùng, tụ tập mỹ mạo, trí tuệ tệ một thân đại anh hùng. Ồ người lão công còn không có thay người lần này thời gian đủ dài nha, Mễ nảy mầm không ít. Nghe Lâm Sảng nhắc tới vị này gọi Mẫn học cảnh sát. Thật đúng là rất tốt kỳ. Mễ Tiểu Manh, giúp ta lộng kiếm 2 phiếu vé. Ngươi nói được hay không được? Chu Tinh Hà phiếu vé nhưng là rất khó lộng kiếm. Khó cái p. Nhà của ngươi không phải là chuyên môn làm cái này đấy sao? Lâm Sảng căm giận nói. Mễ nảy mầm, xin nhờ. Nhà của ta là khai mở giải trí công ty, nhưng không chịu trách nhiệm bán vé ai. Ha ha a. Tóm lại, hai người lại là một trầu chuyện phiếm. Tại Lâm Sảng đáp ứng rồi phụ trách một tuần lễ bài tập hậu. Hai Chu Tinh Hà buổi hòa nhạc trong sân vé vào cửa rốt cục tới tay. Thời gian rất nhanh đến cuối tuần, Mẫn học chính đi ở tiến vào sân vận động thông đạo thượng. Một bên là đọng ở trên cánh tay vui vẻ Lâm Tiểu Nha đầu. Bên kia, lại nhìn một chút trong tay chỗ ngồi số. Lâm Sảng lôi kéo Mẫn học hướng một cái phương hướng chạy tới. Mẫn học đuổi kịp, nhìn vị trí. Tầm mắt thật tốt, đối diện lấy sân khấu. Phòng trưng gần với VIP khách quý khu. Bất quá ngẫm lại Lâm Sảng lão tía. Nghiêm túc ngành giải trí nhân sĩ nha. Có thể lấy được phiếu vé rất bình thường. Mẫn học ngược lại không nghĩ tới là Lâm Sảng chính mình, nhân mạch, uyên bác. Mẫn học bọn hắn đến tương đối trễ. Lúc này ghế trên tỷ lệ đã muốn rất cao rồi. Người ta tấp nập, bởi vì đèn quang minh sáng quan hệ. Thỏi phát sáng còn không phải rất thấy được. Mễ Tiểu Manh, vừa xong chỗ ngồi bên cạnh. Lâm Sảng tự tiêm kêu ra tiếng. Làm sao ngươi cũng tới, chỉ thấy hai người chỗ ngồi bên cạnh. Một cái một thân hiu nhàn đồ thể thao. Đầu đội ánh huỳnh quang bé thỏ con lỗ tai thiếu nữ. Thanh tú động lòng người đứng thẳng phất tay. Này tương đương Tiểu Sảng tương đương, Lâm Sảng xông tới. Nắm chặt Mễ nảy mầm kéo đến một bên. Hai cái tiểu nữ sinh lôi kéo tay ở bên cạnh nói nhỏ. Mẫn học chỉ cảm thấy một tia ánh mắt tại trên người mình quét tới quét lui. Quả nhiên rất có hình ai. Tiểu Sảng, ngươi lần này ánh mắt rốt cục bình thường một hồi. Mễ nảy mầm một bên nhìn lén Mẫn học, một bên khen. Hừ, ta lần đó không bình thường rồi. Lại nói ngươi tới sẽ tới. Như thế nào còn đem bả chỗ ngồi lấy tới bên cạnh ta? Đây không phải phá hư hào khí sao? Ha ha, nhiều người như vậy ở bên cạnh. Ngươi còn nghĩ muốn cái gì hào khí nhiều ta một cái không nhiều lắm. Mễ nảy mầm trần thuật sự. Thật, Lâm Sảng một nghẹn, sau đó căm giận. Cái kia có thể đồng dạng ư, này. Mẫn cảnh quan, cửu ngưỡng đại danh. Tốt rồi, lập tức muốn bắt đầu. Mễ nảy mầm hướng Mẫn học đánh cho cái bắt chuyện hậu. Hướng trên đài chỉ đi. Ngươi hảo, nhẹ gật đầu. Mẫn học thủy chung khí định thần nhàn ngồi ở một bên. Cái gọi là đã đến từ tắc chính là an chi. Không thể phản kháng vậy thì hưởng thụ chứ sao. Mấy phút đồng hồ sau, ngọn đèn tối sầm lại. Toàn trường lập mã sơn hô biển gầm. Hắc ám trong hoàn cảnh. Các loại ánh huỳnh quang thiết bị lập tức lấp lánh vô số ánh sao. Như nước giặt rửa qua bầu trời đêm giống nhau. Hòa lẫn. Trông rất đẹp mắt, một hồi huyễn khốc phim ngắn qua đi. Chu Tinh Hà đang mặc màu vàng chiến y, lộ ra 8 khối cơ bụng, theo nhiệt huyết sôi sục nhịp trống, ngang nhiên gặt hái, ngoặc kép chấm than. Mẫn học chỉ cảm thấy 4 phương 8 hướng một hồi kêu to khí lưu đánh úp lại. Giống như sóng biển điên cuồng gào thét giống nhau, chỉ là một xuất hiện, tựu có hiệu quả như thế. Quá rung động rồi, bên cạnh hai cái tiểu nha đầu cũng hồn nhiên quên mình. Theo đại lưu điên cuồng gọi lấy, Chu Tinh Hà, Chu Tinh Hà, Chu Tinh Hà, lúc này, toàn bộ thế giới phảng phất chỉ còn lại có Vũ giữa đài chính là cái kia chói mắt tồn tại. Cự tinh phong hái hiển thị rõ, không nói nhảm, Chu Tinh Hà trực tiếp khai mở tiếng nói, một thủ, dấu chấm than. Kíp nổ toàn trường, y sâu trinh tan hao, in bao quan trang, long quyền, cuối cùng chiến dịch, bí mật không thể nói. Voi rồng, long quan, dùi hầu đờ chan y, bù neng xua đờ mi mi, long hoan phân, một thủ ca, hợp thành một đoạn trí nhớ. Cuộc sống từng chút một toàn bộ nấp trong ở giữa, làm cho người ta chút bất chi bất giác, đã muốn lệ nóng doanh tròng. Lúc này, màn ảnh đảo qua toàn trường, phía trước VIP khách quý khu tức thì bị đặc thù chiếu cố. Nguyên một đám minh tinh mặt hiện lên, dẫn tới toàn trường một hồi lại một hồi kinh hô. Bạn đang nghe radio, dừng lại khoảng 2S, ghé vô ăn tô hủ tiếu các bạn ơi, ta bán hủ tiếu tại dị giới.